Tiên Vương tái xuất, chương 412, 412, con đường thí luyện mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Quan Vũ trả tiền xong thì mang theo lửa giận ngút trời chạy đến bệnh viện đối diện. Gần đây bệnh viện đối diện rất náo nhiệt, dù gì sau khi có người đánh nhau đều phải đi sơ cứu, nhưng hôm nay vết thương của Điền Quan Vũ không hề nhỏ, e rằng sẽ bị hủy dung, khó mà giữ lại gương mặt tuấn tú kia. Hơn nữa anh ta cho rằng Lạc Tú sẽ phải hối hận vì hôm nay đã thả anh ta đi. Nếu anh ta biết bối cảnh của Lạc Tú, e rằng sẽ phải hối hận vì hôm nay Lạc Tú đã thả anh ta đi. Bởi vì một khi anh ta sử dụng mối quan hệ và sức mạnh của gia tộc để tìm Lạc Tú trả thù, thì không chỉ liên lụy một mình anh ta, mà là cả gia tộc của anh ta. Ngôn Tình tổng tài, nếu có người quen ở đây, e rằng sẽ lắc đầu thở dài, nhà họ Điền sắp xong đời rồi. Đường Hân nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, Lạc Tú là người luyện võ thì sao chứ? Một khi đắc tội với nhà họ Điền, còn đánh Điền Quan Vũ, cho dù Điền Kỳ Kỳ ở bên cạnh anh, e rằng cũng không thể bảo vệ được anh. Đường Hân lắc đầu, không muốn nói chuyện với người sắp chết như Lạc Tú nữa. Dù gì Lạc Tú cũng tự tìm đường chết, còn cô ta sắp trở thành người tu pháp kể từ tối nay. Đến lúc đó, trong mắt cô ta, người luyện võ chẳng là cái thá gì. Trong tiệm cơm, mấy người khác đều đã rời đi, thậm chí còn cách xa Lạc Tú, bởi vì Lạc Tú đã đắc tội không phải ai khác, mà chính là cậu chủ độc ác của tỉnh Bắc, Điền Quan Vũ. Điền Kỳ Kỳ lo lắng nhìn Lạc Tú, nhưng Lạc Tú lại nhìn Điền Kỳ Kỳ, đầy ẩn ý nói. Bất cứ lúc nào, dù em gặp phải rắc rối gì, em đều có thể nói với anh sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa. Vâng, anh Lạc, Điền Kỳ Kỳ mỉm cười, nhưng không nói chuyện đêm qua ra. Lạc Tú xoa đầu Điền Kỳ Kỳ, rồi rời đi, nhưng Đường Hân lại lắc đầu, không muốn bàn tới rắc rối gì nữa. Anh nên lo bản thân mình trước đi, bản thân mình khó mà giữ được, còn có tâm tư để lo lắng cho người khác. Hơn nữa lão tổ mẫu nhà họ Điền không phải là người bình thường, chỉ một vài nắm đấm là có thể đối phó được, nếu nhân vật như vậy xuất hiện ở trước mặt anh, e rằng anh đã sợ đến mức tè ra quần. Điền Kỳ Kỳ cũng không tin rằng Lạc Tú có thể giải quyết chuyện của lão tổ mẫu nhà họ Điền, dù gì đối phương gần như đã không còn gọi là người nữa. Do đó, Điền Kỳ Kỳ cũng không nói chuyện ngày hôm qua cho Lạc Tú biết, trong mắt cô ấy càng muốn mình có thể bảo vệ Lạc Tú. Sau này gặp lão tổ mẫu, mình nhất định phải nói bà cụ giúp đỡ ngăn cản Điền Quan Vũ trả thù. Chẳng mấy chốc, hai người đã ra khỏi thành phố, còn Lạc Tú thì quay về thôn bạc, bắt đầu luyện hóa ly hỏa chi tinh. Bởi vì Điền Quan Vũ bị thương, nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến gây rắc rối, còn Điền Kỳ Kỳ thì ngày nào cũng cùng Đường Hân ra khỏi thành phố uống một ít thuốc, rồi tu luyện theo phương thức mà bà cụ đã dạy bảo. Nhất là Đường Hân, cô ta mừng thầm về thiên phú của mình, bởi vì không ngờ chỉ mới hơn nửa tháng, cô ta đã học được cách điều khiển ngọn lửa. Tất nhiên chuyện này không phải là vì thiên phú của cô ta, mà là vì thuốc thúc hóa của lão tổ mẫu Điền Kỳ Kỳ đưa cho cô ta. Nhưng Đường Hân lại cực kỳ hưng phấn, thậm chí ngày càng có cảm giác mình đã thoát khỏi người bình thường, dù gì bây giờ cô ta cũng đã coi như là người tu pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Lạc Tú sẽ đến đây một chuyến, nhưng Đường Hân lại ngày càng kiêu ngạo, thậm chí trong mắt còn có cảm giác vênh váo hung hăng. Còn Điền Kỳ Kỳ thì không quan tâm Lạc Tú có đến hay không, ngày nào cũng đích thân xuống bếp, nấu một bữa ngon đặt ở đó. Vì Lạc Tú luyện hóa ly hỏa chi tinh ngày càng nhanh, thậm chí có đôi khi còn ở sau núi thôn bạc cả ngày trời. Tất nhiên một già một trẻ Dương Thiên Cương đã quen với việc này. Trong mắt Dương Như Vũ, tính cách của lão tổ đã rời xa thế giới, coi thường việc so đo với hạng người run đế như Lạc Tú. Bằng không Lạc Tú đã sớm bị tát chết rồi. Mãi đến 10 ngày sau, Lạc Tú đã đến đây được 20 ngày rồi, gần như đã luyện hóa xong ly hỏa chi tinh. Nhưng sau khi luyện hóa xong thì vẫn còn quá sớm để hấp thụ toàn bộ tinh hoa. Nhưng đúng lúc này, cuối cùng Lạc Tú cũng đạt đến cấp 3 thức tỉnh. Bây giờ, cả người Lạc Tú đều toát ra cảm giác kỳ ảo vượt ra khỏi thế tục, da rẻ ngày càng mịn màng như ngọc, thậm chí trên người còn mang theo khí chất trời sinh. Nếu bây giờ quay về Thông Châu, e rằng Trương Tiểu Mạn sẽ không thể nào nhận ra Lạc Tú. Bởi vì ngũ quan của Lạc Tú ngày càng sắc sảo, đôi mắt như nước mùa thu tháng 7, không hề có chút gợn sóng, thậm chí có đôi khi lại giống như vũ trụ bao la. Khí chất của anh ngày càng giống tiên tôn ở kiếp trước. Lạc Tú hoạt động một lúc, để cảm nhận khí tức như rời núi lấp biển ở trong cơ thể, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười khẩy. Rồi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời sao xa xăm. Lạc Tú chẳng hề để tâm đến rất nhiều sự vật ở trên trái đất, ví dụ như ước chiến của Thánh Võ Chu Càn Khôn, bởi vì trong mắt anh, đó chỉ là món đồ của mọi nhà mà thôi. Điều khiến anh thật sự để tâm là những kẻ thù mạnh của kiếp trước ở phía bên kia bầu trời sao? Thái Nhất Tiên Thể, Tiểu Ma Quân, Vô Đạo Thần Tử, v.v. E rằng bây giờ bọn họ đã sớm vượt qua tu vi hiện tại của mình, bước vào con đường thí luyện mạnh nhất trên bầu trời sao kia, đúng không? Tiếc rằng ở kiếp trước, anh không đi, bởi vì lúc đó anh rất yếu, nhưng ở kiếp này, Lạc Tú quyết định, nhất định phải bù đắp nỗi tiếc nuối này, đánh từ cửa vào đến con đường thí luyện mạnh nhất trong toàn bộ bầu trời sao, không còn ai dám xưng tôn nữa. Mấy người cứ đợi đấy, sẽ sớm thôi, đợi tôi đạp trời quay về. Lạc Tú thu hồi tầm mắt, bảo Thái Hoàng Kinh áp chế, chỉ giữ lại một phần tu vi. Đây là sự mài giũa của Thái Hoàng Kinh, bằng không làm sao Lạc Tú nắm giữ Thái Hoàng Kinh lại có thể yếu kém như vậy. Làm sao anh lại có lòng tin đi tranh bá thế giới vĩnh cửu? Lạc Tú vẫn muốn tiếp tục rèn luyện ở thế gian. Lạc Tú nhìn xuống chân núi, rồi xoay người rời đi, bây giờ trời đã gần sáng. Mà lúc này, Dương Thiên Cương đã dẫn Dương Như Vũ đi lên, lướt qua người Lạc Tú. Nhưng lúc đó, tim của Dương Thiên Vương bỗng đập mạnh, như thể đã nhìn thấy mãnh thú hồng hoang nào đó. Nhưng đợi đến khi lão nhìn về phía Lạc Tú lần nữa, cảm giác đó đã biến mất, Lạc Tú vẫn giống như một người bình thường. Sao thế lão tổ? Dương Như Vũ nghi ngờ hỏi. Có lẽ là ảo giác của ông, chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi. Chính Dương Thiên Cương cũng lắc đầu, không thể nào. Lạc Tú mới bay lớn chứ. Làm sao trên người có thể toát ra khí tức khiến lão sợ hãi được. Ngẫm lại thật buồn cười. Nhưng lão vẫn dự định, lát nữa phải đi tìm Lạc Tú để thử so tài với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước lão cũng nghe nói, Lạc Tú là người luyện võ, đánh Điền Quan Vũ đến mức nhập viện. Điều này đã khiến Dương Thiên Cương cảm thấy rất ngạc nhiên, dù gì lão cũng quan sát Lạc Tú lâu như vậy, nhưng chưa từng phát hiện ra Lạc Tú biết võ thuật. Để xua tan nỗi nghi hoặc trong lòng, Dương Thiên Cương quyết định, đợi lần sau gặp mặt Lạc Tú sẽ dứt khoát ra tay, vừa khéo mượn cơ hội này để đánh đối phương một trận. Dù gì chàng thanh niên này cũng quá không biết điều, khiến lão cảm thấy khó chịu. Cách chương.